bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2511, phiên ngoại thiên. Chư thiên quy nhất giới, vĩnh hằng thế giới, bàn cổ thần quốc, khoảng cách sở cuồng nhân cùng thần hoàng nhất chiến. Đã qua 10 vạn năm, mà tại cái này 10 vạn năm bên trong, có lẽ là bởi vì thần hoàng cùng sở cuồng nhân trận chiến kia quá mức kịch liệt. Toàn bộ chư thiên nhận lấy trước nay chưa có ảnh hưởng. Vô số vũ trụ vách ngăn bắt đầu vỡ tan, ẩn ẩn có dung hợp làm một dấu hiệu. Đây là từ xưa đến nay, trước nay chưa có biến hóa. Ở trong quá trình này, thiên địa âm dương, càn khôn tạo hóa, có vô số huyền diệu sinh ra. Hỗn độn bên trong, có một bóng người tại xuyên qua. Người này thân mang trường bào màu đen, mái tóc dài màu xám theo gió bay múa. Tuấn giật khuôn mặt lại là lạnh lùng như băng, giống như hằng cổ không thay đổi chi băng sơn. Nếu có trải qua thần chiến cường giả ở chỗ này, có lẽ có thể nhận ra người trước mắt này chính là tới từ bàn cổ thần quốc tuyệt đỉnh cường giả. Binh tai, siêu, binh tai đi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Ở trước mặt hắn, có một cái cao đến trăm vạn trượng hỗn độn khí đoàn. Khí này đoàn hấp thu vô số hỗn độn chi khí, giống như tại dựng dục cái gì. Một cỗ sinh mệnh rung động, từ trong đó không ngừng khuếch tán mà ra. Quả nhiên, là hỗn độn thần ma. Binh tai nhìn trước mắt hỗn độn khí đoàn nỉ non nói. Bởi vì sở cuồng nhân cùng thần hoàng nhất chiến ảnh hưởng, chư thiên vũ trụ vách ngăn bắt đầu phá nát. Các đại vũ trụ dần dần dung hợp tại một khối. Mà ở trong quá trình này, xuất hiện từng mảnh cổ lão hỗn độn. Những thứ này trong hỗn độn, ẩn ẩn tại thai nghén sự sống. Chính là hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma là vũ trụ cổ xưa nhất sinh mệnh thể. Nhưng đặt ở hồng mông đại thế giới bên trong, tầm thường hỗn độn thần ma cũng không tính là gì cường giả. Nhưng lần này dựng dục ra hỗn độn thần ma lại phá lệ không đơn giản. Đây là chư thiên hỗn độn dựng dục thần ma. Không phải một cái vũ trụ cổ lão hỗn độn dựng dục, mà chính là chư thiên vũ trụ tại kết hợp quá trình bên trong sinh ra hỗn độn chi khí chỗ thai nghén mà ra. So với tầm thường hỗn độn thần ma không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Chư thiên vũ trụ kết hợp, ở trong đó không biết đã đản sinh ra bao nhiêu hỗn độn chi địa, lại càng không biết diễn sinh ra bao nhiêu thần ma. Hy vọng bọn gia hỏa này chớ chọc ra loạn gì mới tốt. Chấm ngoặc kép. Binh tai nhìn lấy hỗn độn khí đoàn nỉ non nói. Thần chiến sau đó, chư thiên còn cần thời gian đến khôi phục. Vẫn là tại chư thiên kết hợp cái này khẩn yếu cửa khẩu. Những thứ này hỗn độn thần ma, nếu là đảo loạn, như vậy bọn họ sinh ra lực phá hoại, đoán chừng không so thần chiến phải kém đi nơi nào. Đi, binh tai tay bắt pháp quyết. Một đạo pháp ấn ngưng tụ tại hỗn độn bên trong. Hắn ở chỗ này lưu lại tiêu ký, đón lấy, hắn bóng người lóe lên, tiến về tiếp theo mảnh hỗn độn, bàn cổ thần quốc bên trong. Binh tai, thần khấp huyết, ác ma chi vương bọn người tề tụ một đường. Bọn họ đang thương lượng lấy đối phó thế nào những thứ này trong hỗn độn diễn sinh mà ra hỗn độn. Thần ma, những thần ma này, từ chư thiên hỗn độn thai nghén mà ra, tùy tiện một cái đều có cực kỳ thực lực khủng bố. Chỉ sợ vừa ra đời, kém nhất thì nắm giữ đại đạo chí tôn cấp bậc, thậm chí quân vương thực lực. Quả thực khó có thể đối phó. Thông thiên giáo chủ nói ra, lo lắng, hiện tại đã biết ngay tại dựng dục hỗn độn thần ma. Cùng sở hữu 2999 cái, đến mức còn không có còn lại cũng không biết. Binh tai nói ra, những thần ma này, là hắn đi khắp chư thiên tiêu ký đi ra. 2999. Không, đại đạo 3000, cần phải còn có một cái mới đúng. Lý Quân trầm ngâm một chút nói ra. Có khả năng, đáng tiếc, quốc chủ cũng không biết chạy đi đâu. Không phải vậy những thứ này hỗn độn thần ma, cũng không cần lo lắng quá mức. Thần khấp huyết bất đắc dĩ nói. Nhân tổ bọn họ muốn là cũng tại liền tốt. Ác ma chi vương lắc đầu. Ngày xưa, sở cuồng nhân hắn hóa vạn cổ, triệu hồi ra nhân tổ, nguyên sơ trúc long chờ cổ lão tồn tại. Nhưng những tồn tại này Dù sao đã sớm tại xa so với trước kia liền vẫn lạc. Muốn lâu dài lưu tại hiện thế là không thực tế sự tính. Cho nên, tại thần chiến sau đó, nhân tổ mấy người cũng đều dần dần biến mất. Lại nói, các ngươi liền không có người biết quốc chủ bây giờ ở nơi nào sao? Thần Khấp Huyết nhìn mọi người một cái. Nhất là Huyền Thiên Cửu Tinh chờ cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ người tốt vô cùng. Nhưng mọi người đều là lắc đầu. Biểu thị không biết, ca ca đang cùng Lam Vũ, Linh Lung tỷ đại hôn về sau. Liền mang theo hai người đi hưởng tuần trăng mật đi. Ai biết hiện tại ở đâu cái vũ trụ du ngoạn đây? Sở Hồng bất đắc dĩ nói. Thật là khiến người ta hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Hồn Mị Nhi sâu kín nói ra. Ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Nàng ưa thích Sở Cuồng Nhân rất lâu. Nhưng cũng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Như Yên trưởng lão, người cũng không biết sao. Thần Khấp Huyết nhìn về phía Như Yên trưởng lão. Ngay trong bọn họ, cái cuối cùng cùng Sở Cuồng Nhân gặp mặt, chính là Như Yên trưởng lão. Đối phương đem nàng theo Thương Khung Đế quốc bên trong tiếp đến. Còn trực tiếp phong đối phương làm thần quốc đại quản gia. Hiện tại cầm giữ thần quốc trên dưới hết thảy sự vụ. Quyền lợi to lớn, cơ hồ giống như là thứ hai quốc chủ. Đừng hỏi ta, gia hỏa này vẫn là một chút cũng không có đổi. Liền biết nghiền ép ta. Ta dễ dàng mà ta. Như Yên trưởng lão phàn nàn nói. Ban đầu là Huyền Thiên Tông. Càng về sau Thương Khung Đế quốc. Theo Thương Khung Đế quốc không ngừng lớn mạnh. Nàng thời gian dần trôi qua muốn đem khống toàn bộ bàn cổ vũ trụ. Hiện tại, lại tới một cái bàn cổ thần quốc. Thật sao, cái này liên tiếp, cũng là không cho nàng nhàn rỗi. Ắt xì, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân hắt hơi một cái. Hơi nghi hoặc một chút chừng mắt nhìn. Bên cạnh, Lam Vũ cũng sửng sốt một chút. Không thể nào công tử, người bị cảm, đoán chừng là có người tại nhắc tới ta đây. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Lập tức hắn một thanh ôm qua Lam Vũ, cắn lỗ tai của nàng, nói khẽ, còn có nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng kêu công tử, muốn gọi phu quân. Lam Vũ hơi đỏ mặt. Đừng như vậy công tử, có người khác ở đây. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tại Sở Cuồng Nhân đối diện, một người mặc màu đen hoa lệ trường bào thiếu nữ chính im lặng nhìn lấy hai người. Cái này tú ân ái đều tú đến ta, cái này tam sinh bờ sông đến. Có thể a ngươi, thiếu nữ này, lại là Huyền Thiên Cửu Tinh một trong hoa vô ái. Hiện tại bàn cổ vũ trụ âm phủ chi chủ, Sở Cuồng Nhân hiện tại vị trí địa phương, chính là âm phủ tam sinh bờ sông. Cách đó không xa, Cố Linh Lung ngay tại tam sinh bờ sông Bỉ Ngạn Hoa trong biển. Đùa lấy mấy cái tân sinh hoa linh. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy hoa vô ái, khẽ cười nói, thế nào, những năm gần đây trưởng quản âm phủ, thế nhưng là có cảm tưởng gì? Sinh sinh tử tử đều là dường như, cũng liền như vậy đi. Hoa vô ái từ tốn nói, những năm này, nàng vẫn chưa đi hồng mông đại thế giới xông xáo, mà chính là một mực lưu tại bàn cổ vũ trụ âm phủ. Trưởng quản vô số vong linh, quản lý âm phủ trật tự, nhưng thoát khỏi luân hồi nỗi khổ, tu vi của nàng lại không có rơi xuống. Nàng là Huyền Thiên Cửu Tinh một trong, tự nhiên cũng là bàn cổ thần quốc người. Tại khí vận gia trì dưới, bây giờ tu vi đã đạt đến quân vương, thiên địa có biến, chư thiên bên trong, tựa hồ ra đời một số kỳ dị tồn tại. Ngươi xác định, ngươi không trở về xem một chút sao? Hoa vô ái nói ra, a, thiên địa tạo hóa, tự có kỳ đạo, tĩnh quan kỳ biến là đủ. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói, đón lấy, hắn đứng dậy mang theo Lam Vũ, Cố Linh Lung chuẩn bị rời đi, tiến về phía dưới một chỗ du ngoạn, nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi. Hoa vô ái không khỏi lắc đầu, thật đúng là tự do tự tại, bất quá cũng khó trách, lấy hắn bây giờ chi thực lực. Hắn như không tiêu dao tự tại, trong thiên địa này, còn có thể là ai có thể được tự tại đâu. Ngoặc kép, mênh mông hỗn độn bên trong, một viên to lớn ám kim sắc hỗn độn khí đoàn ngay tại dựng dục cái gì. Bốn phía càng có từng đạo kim sắc thần hoàng chi khí đang lưu truyền. Không sai, chính là thần hoàng chi khí. Mà nơi đây, chính là ngày xưa Sở Cuồng Nhân cùng thần hoàng chiến trường. Trận chiến kia vô cùng kinh người, làm cho này hóa thành một vùng cấm địa. Dù cho là chúa tể, cũng khó có thể tới gần. Chính vì vậy, cái này hỗn độn khí đoàn mới không có bị phát hiện. Mà nơi đây bởi vì trận chiến kia còn lưu lại thần hoàng chi khí, còn có Sở Cuồng Nhân một số kiếm khí, cũng đều bị cái này hỗn độn khí đoàn hấp thu. Không hề nghi ngờ, hấp thu Sở Cuồng Nhân cùng thần hoàng lực lượng cái này hỗn độn khí đoàn. Thai nghén mà ra hỗn độn thần ma, đem cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hỗn độn bất kể nam, không biết trải qua bao nhiêu năm, một chỗ hỗn độn bên trong, một cái hỗn độn khí đoàn, ầm vang nổ tung, một cái thú thân mặt người, trên đầu mọc ra sừng thú, thân cao trăm vạn trượng hỗn độn thần ma ngẩng đầu dậm chân đi ra. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, từ trong đó tiết ra, rung động một phương hỗn độn, rung chuyển vũ trụ, ha ha, ta chính là thần ma, hỗn độn ngưu thần. Cái này hỗn độn thần ma cười ha ha, khí tức chấn thiên hám địa, mà tại cái khác hỗn độn khu vực bên trong, nguyên một đám hỗn độn ma thần, cũng nhất nhất hiện thế. Nhất thời, các loại khủng bố hỗn loạn khí tức, tràn ngập tại chư thiên thế giới. Những thứ này ma thần, từ chư thiên hỗn độn thai nghén mà thành, vô cùng cường đại, mà lại mệnh cách cao quý, cho nên đại bộ phận sinh ra thì kiệt ngao bất thuần. Trong lúc nhất thời, tại chư thiên thế giới đưa tới không ít hỗn loạn, thậm chí còn có một số cường đại ma thần, vọng tưởng nhất thống chư thiên, chúa tể chúng sinh vạn tộc, trở thành cái này chư thiên chí cao vô thượng thần chỉ. Ta sinh ra chính là chúa tể, thiên địa này, làm để ta tới trưởng khống. Một cái hỗn độn ma thần phóng lên tận trời, trong nháy mắt vượt qua vô số tinh hệ, thẳng đến hồng mông đại thế giới mà đi. Đó chính là chư thiên khởi nguyên. Muốn nhất thống chư thiên, liền muốn trước nhất thống hồng mông. Cái này hỗn độn ma thần mọc ra một cái đầu rồng, tứ chi trắng kiện, trên thân bao trùm lấy một tầng không thể phá vỡ vảy rồng. Hắn tự xưng Long Xuyên ma thần, đang sinh ra một chúng ma thần bên trong, thực lực phá lệ cường đại, dã tâm cũng vô cùng to lớn, muốn dẫn đầu xưng bá hồng mông. Chư thiên bên trong, không ít cường giả đều chú ý tới cái này Long Xuyên ma thần. Một số người bị sự cường đại của hắn chấn nhiếp, mà có chút cường giả thì là lắc đầu, âm thầm trào phúng, cái này Long Xuyên ma thần, hắn làm sao dám, thật sự coi chính mình chư thiên vô địch sao? Thật sự là buồn cười. Long Xuyên ma thần một nắng hai sương, một đường bay về phía hồng mông đại thế giới. Bây giờ chư thiên vũ trụ vách ngăn đại bộ phận đều biến mất không thấy. Cho nên hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đi tới hồng mông đại thế giới. Ha ha, nơi này chính là hồng mông đại thế giới sao? Quả nhiên, nơi này thiên địa quy tắc cùng linh khí đều viễn siêu địa phương khác a. Long Xuyên ma thần ha ha cười nói. Có thể còn chưa chờ hắn vui vẻ đến quá lâu, chỉ thấy ở trước mặt của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người. Đây là một cái thân mặc hắc bào nam tử tóc xám. Hắn đứng tại Long Xuyên ma thần trước mặt, thần sắc đạm mạc, một luồng áp lực vô hình, lại là khiến tứ phương hư không bắt đầu vặn vẹo. Không hiểu, Long Xuyên ma thần nội tâm sinh ra một cỗ bất an rung động. Hỗn độn ma thần, nói cho ta biết, người ý muốn như thế nào? Nam tử tóc xám, cũng chính là binh tai thản nhiên nói. Hừ, trấn áp hồng mông, nhất thống chư thiên. Long Xuyên ma thần nhếch miệng cười một tiếng, thân bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp. Cái này uy áp, thậm chí đến gần vô hạn chúa tể cảnh. Một sinh ra, liền có thực lực như thế. Chư thiên dựng dục hỗn độn ma thần, đích thật là được trời ưu ái. Thật sao? Bây giờ hồng mông đại thế giới, vì ta bàn cổ thần quốc quản lý, ngươi muốn trấn áp hồng mông. Có phải hay không muốn trấn áp ta bàn cổ thần quốc đâu? Bình tài tiếp tục thản nhiên nói. Đúng, lại như thế nào? Long Xuyên ma thần cười lạnh nói. Không thế nào, diệt ngươi mà thôi. Bình tài nhẹ nhàng nâng tay. Một cỗ không có gì sánh kịp chiến tranh khí tức khuếch tán mà ra. vô số đại đạo pháp tắc trong hư không ngưng tụ thành một cái thiêu đốt lên chiến tranh to lớn bàn. Tay, oanh, tay cầm trấn áp xuống, liền thiên địa đều thẳng tiếp đánh sập. Long xuyên ma thần cảm giác được cỗ khí tức này về sau, sắc mặt đại biến, tại sao có thể có loại này lực lượng? Không, không, làm sao có thể? Hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, một quyền đánh ra, hỗn độn chi khí bao phủ, giống như diệt thế chi hồng. Nhưng tại binh tai một trưởng này trước mặt, lực lượng của hắn, cơ hồ là không có ý nghĩa, chỉ là một tiếng oanh minh, hỗn độn chi khí sụp đổ. Kinh khủng một trưởng vỗ tại Long Xuyên ma thần trên thân, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp tại mặt đất đập ra một cái hố cực lớn động. Hắn nằm tại cái hố tại, hai mắt ngốc trệ, có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cùng nhau đi tới, tại chư thiên bên trong cơ hồ vô địch, hắn nhưng là chư thiên thai nghén mà thành ma thần a. Mệnh cách cao quý, trời sinh bất phàm, nhưng bây giờ lại bị người một trưởng vỗ tiến vào mặt đất. Hồng Mông đại thế giới bên trong lại có loại này cường giả. Cái này sao có thể? Long Xuyên ma thần vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Nhưng binh tai nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, tuy là chư thiên thai nghén, được trời yêu ái, nhưng cũng tiếc, ngươi còn không phải chúa tể đây. Bây giờ binh tai, sớm đã tấn cấp chúa tể, một thân thực lực, thậm chí có thể so với cổ lão nguyên sơ tồn tại. Cái này Long Xuyên ma thần, đương nhiên sẽ không là đối thủ. Binh tai lại lần nữa đưa tay, càng thêm rộng rãi khí tức, từ trong đó tiết ra. Long Xuyên ma thần còn muốn phản kháng, nhưng một trưởng rơi xuống, Hồng Mông đại thế giới vì thế mà chấn động. Long Xuyên ma thần bị trực tiếp đập thành cho tàn. Vô số cường giả đều mắt thấy tình cảnh này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này cũng muốn nhất thống chư thiên, thật sự là khôi hài. Thần hoàng đều thất bại, huống chi là hắn. Không chỉ là Long Xuyên ma thần, ở các nơi một số mưu toan quấy rối, phá vỡ bàn cổ thần quốc hỗn độn ma thần nhóm cũng đều bị Lam Vương thần khấp huyết bọn người cho từng cái trấn áp. Quả nhiên, cho dù là Sở Cuồng Nhân không tại, bàn cổ thần quốc những thứ này đứng đầu cường giả nhóm cũng đủ để khiến thần quốc sừng sững không ngã a. Đúng vậy a, những thứ này hỗn độn thần ma kém xa lắc. Mọi người cảm khái vô cùng, nhưng đột nhiên tại xa xôi chư thiên bên trong, có một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đột nhiên bao phủ mà ra. Cỗ khí tức này cường đại, thậm chí dung chuyển chư thiên vũ trụ, ảnh hưởng đến Hồng Mông đại thế giới. Tại này khí tức bên trong, mọi người còn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức kia, tôn quý, chí cao, cường đại, đó là thần hoàng chi khí. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thần hoàng còn chưa chết sao? Điều đó không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, thần khấp huyết, ác ma chi vương đám người sắc mặt đại biến. Mà tại một mảnh hỗn độn bên trong, một cái kim sắc hỗn độn khí đoàn đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy trong đó, một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn giật, hai mắt như sao, quanh thân có từng đạo khí lưu màu vàng óng xoay quanh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, khiến vũ trụ tinh thần làm rung chuyển. Ta là thần ma chi vương. Thần ma chi vương hiện thế, các nơi hỗn độn thần ma đều là có cảm ứng, huyết mạch làm run rẩy. Binh tai trên mặt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng, không có đánh dấu ký qua hỗn độn thần ma. Hắn chính là 3000 thần ma bên trong cái cuối cùng thần ma sao? Trên người hắn thế mà còn có thần hoàng chi khí. Cái này là chuyện gì xảy ra? Các đại cường giả đều là xem xét thần ma chi vương hiện thân địa phương, rất nhanh liền đi tới năm đó trận chiến kia địa phương. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái này thần ma đúng là hấp thu ngày xưa Sở Cuồng Nhân cùng thần hoàng nhất chiến lưu lại kiếm khí, còn có thần hoàng chi khí. Khó trách có loại khí tức này. Cái này chỉ sợ là có phiền toái. Đúng vậy a, xem ra cũng khó đối phó a. Bàn cổ thần quốc bên trong, thần khấp huyết vừa sải bước ra, vượt qua thời không, đi vào cái kia thần ma chi vương trước mặt, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra, đánh phía thần ma chi vương, lại thấy đối phương không lùi không tránh, quanh thân thần hoàng chi khí vờn quanh, đúng là đem cái này đủ để trấn áp tầm thường chúa tể một thương cho cản lại. Mạo phạm thần ma chi vương, ngươi, tội đáng chết vạn lần. Thần ma chi vương đạm mạc vừa quát, một trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, oanh, hư không nổ tung, vũ trụ sụp đổ, thần hoàng chi khí, kinh thiên động địa mà ra, đem thần khắp huyết đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Một trưởng chi uy, xác minh thần ma chi vương không gì địch nổi chi uy. Thật mạnh, thần khắp huyết đồng tử hơi co lại, bàn cổ thần quốc sao, thần ma chi vương tâm niệm nhất động. Ngay sau đó, một cỗ to lớn lực lượng tinh thần lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Bao trùm chư thiên, liên quan tới hiện nay bố cục, nhất thời hiểu rõ tại tâm. Trên mặt hắn lộ ra khinh miệt nụ cười. Bàn cổ thần quốc, từ hôm nay trở đi, chư thiên lại không thần quốc. Duy có thần ma, chúa tể thiên địa, hắn là thần ma chi vương. Hắn muốn để hỗn độn thần ma, trưởng khống thiên địa. Nghe được hắn, không ít hỗn độn thần ma vô cùng hưng phấn, để hỗn độn thần ma nắm giữ thiên địa. Quá tốt rồi, nói không sai, chúng ta là cái này chư thiên thai nghén mà ra hỗn độn thần ma. Trời sinh bất phàm, thiên địa này nên do chúng ta chúa tể. Hỗn độn thần ma nhóm ở các nơi cao giọng nói ra. Nhưng liền tại bọn hắn dự định đi theo thần ma chi vương, chúa tể thiên địa lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư không vết rách. Tại cái kia vết rách bên trong, một cái kim sắc thần mâu đột nhiên phá không mà ra, lôi cuốn một cỗ không có gì sánh kịp thần hoàng chi khí bắn ra. Hắn mục tiêu chính là thần ma chi vương. Cái gì? Thần ma chi vương sắc mặt biến hóa, chỉ thấy cái kia thần mâu đúng là như xé rách giấy mỏng giống như, xé mở thần ma chi vương thần hoàng chi khí, đem lồng ngực của hắn xuyên qua, đính tại trong hư không. Đại lượng ám kim sắc thần ma máu chảy chảy mà ra, hình thành trường giang sông lớn. Nguyên bản hưng phấn thần ma nhóm nhất thời ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn vô cùng cường thế thần ma chi vương, lại bị nhất mâu đính tại trong hư không? Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần khắp huyết, ác ma chi vương chờ tồn tại, nhìn đến cái kia trường mâu, lại là thần sắc kinh nghi bất định, bởi vì cái kia mâu, bọn họ gặp qua, chính là thần hoàng thần mâu. Ngay sau đó, tại cái kia hư không vết rách bên trong, kim sắc thần hoàng chi khí như nước lũ tiết ra. Một đạo ngang nhiên tóc vàng bóng người, chậm rãi đi ra, khoát tay, chư tinh cộng hưởng, dậm chân một cái. Thiên địa oanh minh, hai con mắt khép mở ở giữa, âm dương tạo hóa ẩn chứa trong đó, chí cao, chí cường, dường như giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại, người tới lại là thần hoàng. Chuyện gì xảy ra? Thần hoàng làm sao có thể còn chưa có chết? Thần khắp huyết bọn người càng thêm rung động, mà bị đinh trong hư không thần ma chi vương đồng dạng kinh ngạc. Hắn lạnh hừ một tiếng, đem xuyên qua bộ ngực mình thần mâu cho nhổ, hướng thần hoàng vung đi. Thần hoàng một tay lấy hắn tiếp được, tiện tay hất lên, đem phía trên huyết dịch vứt bỏ. Hắn nhìn lấy thần ma chi vương, nhìn đối phương trên người thần hoàng chi khí, đạm mạc nói, thấp kém thần hoàng chi khí, ngươi, lệnh ta chán ghét. Thần ma chi vương nghe vậy, thét dài một tiếng, trên người thần hoàng chi khí phóng lên tận trời, hóa thành một cỗ kinh thiên động địa kim sắc dòng nước lũ bao phủ mà ra. Nhưng thần hoàng đứng tại chỗ bất động, thần hoàng chi khí vờn quanh, hình thành vách ngăn, kim sắc dòng nước lũ oanh ở phía trên, bạo phát kinh thiên oanh minh, có thể nhìn chiều dâng sau đó, lại gặp thần hoàng, sừng sững không ngã. Một chúng thần ma hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động, đây chính là thần hoàng. Ngày xưa chư thiên vô địch thần hoàng, hắn làm sao lại cường đại như thế? Thần khắp huyết, ác ma chi vương đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng. So với cái này thần ma chi vương, bọn họ càng rõ ràng hơn thần hoàng đáng sợ. Cái này chư thiên bên trong, Ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, chư thiên bên trong, không có bất kỳ cái gì tồn tại là đối thủ của hắn. Nhìn kỹ, đây mới là thần hoàng chi khí. Thần hoàng đạm mạc nói ra, đưa tay tụ lại thần hoàng chi khí. Một trưởng oanh ra, chư thiên linh khí làm sao động, giống như tại thần phục. Hoàng giả hao thiên, oanh, thần hoàng chi khí khiến chư thiên nổ tung. Liền đại đạo quy tắc đều phá nát vặn vẹo. Lực lượng cường đại, để thần ma chi vương nhịn không được đồng tử co vào. Hắn dùng hết tất cả lực lượng đi chống cự, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Thần ma chi khu phía trên, phủ đầy từng đạo vết rách. Đại lượng máu tươi, không ngừng chảy ra. Thần hoàng chi khí, càng là bể tan tành không còn hình dáng. Thần hoàng, tốt một cái thần hoàng. Thần ma chi vương giận không nhịn nổi. Chỉ thấy hắn tán đi thần hoàng chi khí. Trong chớp mắt liền có vô số kiếm khí theo hắn toàn thân bên trong phun ra ngoài. Đó là Sở Cuồng Nhân kiếm khí. Nhưng thần hoàng mạnh hơn, vẫn là thua ở Sở Cuồng Nhân trong tay. Hôm nay ta liền dùng Sở Cuồng Nhân kiếm khí, lại lần nữa chảm ngươi. Thần ma chi vương giận dữ hét, vô tận kiếm khí phun trào, hóa thành một thanh khổng lồ thiên kiếm. Mọi người thấy đến tim đập nhanh sợ hãi. Cái này thần ma chi vương hấp thu thần hoàng còn có Sở Cuồng Nhân lực lượng, có thể vận dụng lực lượng của hai người. Cái này thật là đáng sợ. Mọi người nhìn chằm chằm thần hoàng, muốn nhìn hắn ứng phó như thế nào. Lại thấy đối phương nhịn không được suy cười một tiếng. Trong tay thần mâu đâm ra, kinh khủng thần hoàng chi khí, mang theo vỡ nát hết thảy lực lượng tuôn ra. Này bá đạo kiếm khí, lại bị hắn từng cái vỡ nát. Mà thần ma chi vương không thể tin được, kiếm khí này, có thể chảm thần hoàng. Đối thần hoàng lúc có tác dụng khắc chế, làm sao lại đơn giản như vậy bị phá. Vụng về bắt trước, kiếm khí này, ngươi liền một phần đều không có học đến. Thần hoàng thản nhiên nói, đón lấy, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân kiếm áp. Thôi được, để ngươi nhìn một chút một kiếm này chân chính lực lượng. Chỉ gặp thần hoàng chi khí tán đi, một đạo bạch y bóng người, hơn người, nhanh nhẹn hiện thế, chính là Sở Cuồng Nhân. Thần khấp huyết chờ người vui mừng quá đỗi. Quốc chủ, không phải thần hoàng, là quốc chủ. Thần khấp huyết bừng tỉnh đại ngộ, là quốc chủ dùng tha hóa tự tại pháp, biến hóa thành thần hoàng, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng thật sự là thần hoàng sống lại. Đúng vậy a, cái này trò đùa quá dọa người. Bàn cổ thần quốc chúng tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Mà vô biên trong hỗn độn, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, không cần côn ngô, kiếm chi đại đạo hiển hóa, 3000 đại đạo ẩn chứa trong đó. Một kiếm chém xuống, một kiếm hóa 3000 đạo, 3000 đạo lại ẩn chứa trong đó, chính là chí cao vô thượng chi kiếm, Tam Thiên Đại Đạo kiếm. Một kiếm này chém xuống, thần ma chi vương không cam lòng gào rú bên trong, tan thành mây khói. Mà kiếm khí chi uy vẫn còn chưa tiêu tán, kiếm khí khuếch tán đến chư thiên, còn lại một số vũ trụ vách ngăn lên tiếng mà phá. Vô số vũ trụ tại một kiếm này ảnh hưởng phía dưới tăng nhanh dung hợp tốc độ, vô số vũ trụ bị chỉnh hợp thành cả một cái. Còn lại thần ma nhóm nhìn lấy cái này chỉnh hợp chư thiên, để vạn giới quy nhất một kiếm, không chỉ có tim đập nhanh run sợ, lại không cái gì làm loạn tâm tư. Thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Thần ma chi vương, lại không phải hắn một kiếm chi địch. Đây chính là vạn cổ đệ nhất nhân sao? Quá cường đại. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy chính mình một kiếm này hiệu quả, hài lòng cười một tiếng, lập tức cao giọng nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ. Từ nay về sau, chư thiên quy nhất giới, cái này một giới liền gọi là vĩnh hằng thế giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.